Quỷ vương ra đích tiệt thế độc phi. Chương 86, vương bát đản, Vũ Thế Nhiên bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, vương bát đản, Vũ Thế Nhiên bị đánh. Editor, Luna Hoang, chậm đã. Giữa lúc Bách Lý Vân Tự bước ra cánh cửa tiền thính, Mục Triều không biết từ chỗ nào chui ra, xông ra trước Hạ Hầu Sâm, nâng tay lên lắc lắc. Thái tử điện hạ, xin dừng lại cước bộ tôn quý của người một chút. Thanh âm của Mục Triều thế nào nghe đều mang mùi vị bất cần đời, và lúc này vang lên trong hoàn cảnh tĩnh túc, vưu hiển một loại vị đạo, xem thân phận của Hạ Hầu Sâm không là gì. Lại thêm chữ tôn quý, kẻ khác nghe đều giác có một loại cảm giác chói tai. Hạ Hầu Sâm nghe được thanh âm của Mục Triều trong nháy mắt, mắt phượng dài nhỏ hiện ra 3 phần âm khắc, 5 phần chán ghét. Vẫn chưa xoay người, chỉ là dừng bước lại, hơi quay đầu nhìn về phía Mục Triều đi tới từ khúc quanh trước hành lang. Sinh sôi đem chán ghét trong mắt xóa sạch, mắt phượng hơi cong lên, kinh ngạc tự tiếu phi tiếu nói. Nga, Mục đại công tử, chính là tiểu dân. Mục Triều như là không có nhận thấy được cử chỉ cùng miệt thị hiển lộ ra trong ánh mắt của Hạ Hầu Sâm, chỉ là cười tủm tỉm đi tới trước mặt Hạ Hầu Sâm, hướng hắn ôm quyền thật sâu vừa chắp tay. Tiểu dân Mục Triều gặp qua thái tử điện hạ vô cùng tôn quý. Mục Triều cười híp mắt, cố ý đem 4 chữ vô cùng tôn quý nói cực kỳ thong thả, cũng cực kỳ rõ ràng, phảng phất hắn nếu không nói như vậy liền không thể hiện được thân phận giữa hắn cùng với Hạ Hầu Sâm đối lập, rõ ràng là nâng đối phương hạ thấp thân phận mình, rất cung kính nói. Nghe vào trong tai người bên ngoài thế nào đều có loại vị đạo đùa giỡn. Lệnh Thính Phong theo sau Bách Lý Vân Tự đen gương mặt không khỏi muốn cười. Cũng lệnh trong mắt Hạ Hầu Sâm chán ghét vừa tiêu tán lại bắt đầu di động. Hạ Hầu Sâm chán ghét Mục Triều, chán ghét phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn cảm thấy Mục Triều chính là một hoàn khố công tử ca, suốt ngày chỉ biết sống phóng túng không đầu ngốc nghếch. Trong mắt hắn giống như là phế vật, như Bạch Lưu Ly phế vật ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác người như vậy rồi lại độc tử của thế tộc Mục gia, người thừa kế duy nhất của Mục gia. Mục Trì một nam nhân lợi hại có thể cùng Bạch Trí sánh vai, thế nào là có thể dưỡng xuất một nhi tử phế vật như vậy. Quả thực chính là ném mặt của Mục gia. Bất quá như vậy cũng tốt. Càng là ngu xuẩn, càng là phế vật, lại càng dễ lợi dụng, lại càng dễ trở thành cẩu trung thực trong tay bộ tộc họ Hạ Hầu. Hơn nữa còn là cẩu có thân phận người thừa kế thế tộc. Địa phương có thể lợi dụng có thể nói càng nhiều. Ngày khác đợi hắn một trưởng nắm thiên hạ trạch quốc, hắn cần tam đại thế tộc đều ngoan ngoãn phủ phục ở dưới chân của hắn. Nhìn phân thượng Mục Triều thiếu gia phế vật ngu xuẩn này có thể cho hắn lợi ích tạm thời bất tận, hắn liền tạm thời nhịn tính nết của hắn một chút, ngày sau có khi là có cơ hội để hắn chỉnh. Thế nhưng, có chút để hắn nghĩ không hiểu, Bách Lý Vân Tựu cư nhiên sẽ cùng phế vật như vậy kết giao bằng hữu. Sẽ cùng Mục Triều phế vật như vậy người kết giao bằng hữu có thể là người thật lợi hại. Lẽ nào hắn điều tra có sai lầm? Kỳ thực Bách Lý Vân Tự căn bản là một vương gia khiếp nhược, địa địa đạo đạo không đúng tí nào. Mục đại công tử có lời. Hạ Hầu Sâm khinh vén mí mắt, nhìn Mục Triều trước mặt vẻ mặt tiểu ý không có gì, không có che giấu ghét trong nội tâm hắn đối với hắn. Hay là Mục đại công tử muốn ngăn cản Lý đại nhân hồi hình bộ phá án? Không dám, không dám, không dám. Mục Triều lập tức làm trạng thái kinh hoàng liên tục xua tay. Trong con ngươi của Hạ Hầu Sâm ghét chưa giảm phản tăng, một khẩu khí nói liên tục 3 lần không dám. Tiểu dân nhất giới thảo dân, nào dám ngăn cản Lý đại nhân đem Vân Vương ra trảo hồi hình bộ phá án. Huống chi còn có thái tử điện hạ ở chỗ này nhìn chằm chằm. Dù cho trong lòng thảo dân có nghĩ cách to gan lớn mật này, trước mặt thái tử điện hạ, ý tưởng này cũng chỉ có thể biến thành con kiến. Mục Triều nói xong, lại khôi phục dáng dấp cười híp mắt của hắn, làm cho dạng nịnh nọt kẻ khác xem thường. Nói, tiểu dân xông tới, chỉ là muốn nhắc nhở thái tử điện hạ một việc mà thôi. Chuyện gì? ghét trong ánh mắt của Hạ Hầu Sâm hiển lộ ra nồng nặc không nhịn được. Lạnh như băng nói đó là đến giọng nghi vấn đều nghe không ra. Chỉ vì hắn cảm thấy, cùng phế vật ngu xuẩn như Mục Triều nói càng nhiều, lại càng có phần. Thái tử Điện Hạ cùng Lý Đại Nhân cứ như vậy mang Vân Vương ra một đường giải đến hình bộ. Không sợ hách bể mật bách tính trong thành sao? Mục Triều vừa nói vừa cười nhíu mày. Nhất lược tiến tới bên cạnh thân Bách Lý Vân Tửu. Chiếc phiến trong tay chỉ vào mặt nạ vô diện trên mặt Bách Lý Vân Tửu. Bán vui đùa bán nghiêm túc nói. Thái tử Điện Hạ vẫn có thể xem là một cơ hội tốt vì Thái tử Điện Hạ giành được chiếm được mỹ dự của bách tính. Điện Hạ chẳng lẽ muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Thính Phong một cái mắt dao nhỏ bay đến trên người Mục Triều. Đều lúc nào rồi, Triều thiếu gia lại còn có tình tư nói đùa. Chỉ tiếc, Mục Triều đưa lưng về phía. Không có thu được mắt dao nhỏ của hắn. Biểu tình trên nét mặt của Hạ Hầu Sâm không có biến hóa. Càng không có xoay người nhìn Bách Lý Vân Tựu cùng Mục Triều. Cũng không nói gì. Cũng trong lòng có tự định giá. Chỉ có Lý Tại Đông Lý Đại Nhân thật sâu ninh mi. Cũng không thể chịu đựng được thái độ vô luật pháp của Mục Triều. Trầm giọng nói, Mục Đại Thiếu Gia, bổn quan cùng Thái tử Điện Hạ đang điều tra án mạng bị vứt ở pháp trường bỏ phát sinh ở hoang ngoài thành Tây. Còn thỉnh Mục Đại Thiếu Gia không nên trở ngại hình bộ tra án. Chính là 10 cổ tử thi bị bỏ ở pháp trường hoang vắng của Thái Thị ngoài thành Tây đúng không? Vậy tử trạng quả thực khó coi. Mục Triều nghe lời của Lý Tại Đông vào tai. Bất quá Lý Tại Đông lấy được hiệu quả cùng suy nghĩ trong lòng hắn hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy hai mắt Mục Triều tỏa ánh sáng. Hình như nói đến chuyện thú vị gì vậy. Tấm tắc cảm thán. Tấm tắc, tiểu dân lớn như vậy. Vẫn là nhân sinh lần đầu tiên nhìn thấy hung thủ giết người nào giết người. Còn cố ý đem thi thể treo ra ngoài. Lý Đại Nhân. Nếu như hình bộ bắt được tên hung thủ này, nhất định phải thỉnh tiểu dân đi xem. Nhãn thần của Lý Tại Đông càng ngày càng chìm, hé ra mặt vốn là nghiêm túc càng ngày càng đen, làm cho một loại cảm giác liền muốn không thể nhịn được nữa bạo phát. Mục Triều tự hồ quan sát được điểm này, vội vã thu liễm tiểu ý, hò nhẹ hai tiếng chỉnh thái độ của mình. Vội vã lại nói, a, ân hận, không nghĩ qua là đem lời xả xa. Lý Đại Nhân, người đừng nóng giận, nghìn vạn lần đừng tức giận. Tiểu dân nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu dân nghĩ thế nào? Vân Vương gia này, không muốn bị người đưa đi hình bộ. Vạn nhất hắn tiến vào cũng không đi ra được nữa, làm sao bây giờ? Tiểu dân có hai câu muốn cùng hắn nói. SPKW hiện tại không nói cũng sẽ không có cơ hội nói nữa. Tiểu dân có thể cùng hắn nói hai câu không? Lý Đại Nhân liêm khiết công chính, thái tử vô cùng tôn quý. Mục Triều một bên lấy chiếc phiến trong tay một chút đâm vào vai Bách Lý Vân Tựu. Một bên lộ ra dáng dấp bi thống, rất giống tiểu tức phụ trượng phu phạm vào tội bị nhốt vào lao ngục bỏ lại một mình nàng. Gia chi hắn xưng hô Lý Tại Đông cùng Hạ Hầu Sâm liêm khiết công chính cùng vô cùng tôn quý. Là kẻ khác không lời nào để nói. Tựa hồ nếu như đối phương không đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của hắn, bọn họ liền không liêm khiết vô cùng tôn quý không gì sánh được. Hạ Hầu Sâm vẫn là cũng không quay đầu lại, chỉ có Lý Tại Đông rất là phiền chán nói. Vậy thỉnh Mục Đại Thiếu Gia tốc độ, cái này thỉnh Thái tử Điện Hạ cùng Lý Đại Nhân yên tâm. Tốc độ, nhất định tốc độ, Mục Triều cười híp mắt nói xong, lập tức đem Bách Lý Vân Tựu kéo sang một bên. Thay đổi cợt nhả mới vừa rồi hắn sụ mặt xuống. Đem âm lượng áp xuống thấp nhất nói. Ngươi thực sự muốn theo chân bọn họ đến hình bộ. Đây chính là thâm độc của Hạ Hầu Sâm. A Triều đây là đang quan tâm ta sao? Trên mặt nạ vô diện. Mục Triều tựa hồ thấy được dáng dấp vô vị vân đạm phong khinh đến phảng phất từ không thế sự để vào mắt của Bách Lý Vân Tựu. Chỉ nghe thanh âm Bách Lý Vân Tựu bình thản sau mặt nạ nhợt nhạt hồi âm. Phế thoại, lẽ nào ta còn ngóng trông ngươi đi chịu chết? Ngươi muốn chết, sau này ai tới tổn hại ta? Chấm, Mục Triều không khỏi hung hăng trừng Bách Lý Vân Tựu một mắt. Lại nghiêm trang nói, nghĩ đến Hạ Hầu Sâm nhất định là phát hiện cái gì? bằng không sẽ không đối phó ngươi. Hắn đến cùng phát hiện cái gì? Còn chưa biết. Bách Lý Vân tự khẽ lắc đầu. Tựa hồ đang nhìn bóng lưng của Hạ Hầu Sâm. Thanh âm khinh đạm thả lãnh. Tiến vào có thể liền biết. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Có lẽ là lâu lắm không có chân chính quan tâm một tính mạng người. Mục Triều cảm thấy vết thương chưa lành ở ngực lại đau. Có thể để hắn phải giơ tay lên nhẹ nhàng che. Có gió nhẹ đảo qua trước mặt hai người. Chôn vùi thanh âm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa của Bách Lý Vân Tự. Một chỗ khác, Bạch Phủ, Bạch Lưu Ly đang sắp bước ra cánh cửa đại môn Bạch Phủ thì dừng bước. Chỉ vì tiếng hô như tiếng sấm của lão Bạch Việt ở sau lưng nàng cách đó không xa Bách Cận. Nàng còn chưa kịp quay đầu. Một trận trưởng phong mạnh mẽ liền kèm theo tiếng hô của lão Bạch Việt hướng Vũ Thế Nhiên quát đến. Người tiểu vương bát cao tử này. Lần này lại muốn lừa bảo bối Lưu Ly của lão phu đi nơi nào? Lão phu lần này không giết người không được. Lão Bạch Việt tuổi già công phu không già. Trưởng phong dữ dàn, thẳng tắp bổ tới Vũ Thế Nhiên ở phía sau Bạch Lưu Ly 2-3 bước. Để người chung quanh Vũ Thế Nhiên chỉ cảm thấy một trận liệt phong như đao dao cắt mặt gió cấp 9 đảo qua nét mặt. Vũ Thế Nhiên phản ứng kịp là lúc lập tức xoay người giơ tay lên ngăn trở thế tiến công mạnh mẽ của lão Bạch Việt. Nhiên mặc dù hắn phản ứng đúng lúc thành công tiếp nhận quyền trưởng mang theo sát ý của lão Bạch Việt. Nhưng vẫn là bị lão Bạch Việt cả liên tiếp mấy chiêu công kích buộc lòng phải lui về sau vài bước. Thẳng đến chân phải của hắn đến cánh cửa thật cao thì mới đứng vững bước chân đang không ngừng lui về phía sau. Có thể thấy được thế tiến công của lão Bạch Việt mạnh bao nhiêu. Lực đạo bao lớn, nhiên, mấy chiêu của lão Bạch Việt vẫn chưa dừng tay. Trái lại phát khởi thế tiến công càng thêm mạnh mẽ. Trước mắt bao người Vũ Thế Nhiên không dám hoàn thủ. Chỉ có thể liên tiếp né tránh. Từng chiêu từng thức của hai người trong mắt người hầu như nhanh như thiểm điện. Lệnh người bên ngoài căn bản thấy không rõ chiêu thức của bọn họ. Đó là đến bọn họ là xuất thủ thế nào cũng thấy không rõ. Chỉ cảm thấy song trưởng trước mắt phi khoái cấp tốc di động hai chân mà thôi. Quyền cước của lão Bạch Việt nhanh lại gấp. Người bình thường khó có thể tiếp được. Dù cho né tránh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tách ra. Nhưng lão Bạch Việt đối với Vũ Thế Nhiên có thể nói hận thấu xương. Hận không thể giết hắn. Xuất thủ tự nhiên cứng cỏi. Nhiên danh hiệu võ trạng nguyên của Vũ Thế Nhiên cũng không phải lãng đắc hư danh. Đúng là mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều có thể hoàn toàn tách ra. Điều này làm cho lão Bạch Việt càng thêm nổi trận lôi đình. Mặc dù Vũ Thế Nhiên thân thủ cường thịnh trở lại, chỉ là một mặt né tránh chung để hắn hiện ra không nhịn được. Nhãn thần dùng mình, tay đón đỡ quyền trưởng của lão Bạch Việt đang từ từ biến ảo. Bỗng nhiên, chỉ thấy Vũ Thế Nhiên đem hai tay nắm thành quyền. Cùng lúc đó, ánh mắt của Bạch Lưu Ly cũng là phút chốc dùng mình. Bỗng dưng ngón tay sinh ra tiêm châm thật nhỏ nếu không phải cẩn thận tỉ mỉ nhìn căn bản vô pháp phát hiện. Cánh tay nàng chưa nâng. Chỉ là đem tiêm châm giữa hai ngón hướng tay của Vũ Thế Nhiên cố sức bắn ra. Chỉ thấy quả đấm của Vũ Thế Nhiên đang muốn phản công trong phút chốc cứng đờ. Mặc dù thời gian cực kỳ ngắn, nhưng đối với tập võ chi nhân nội lực thâm hậu mà nói cũng đủ rồi. Cũng đủ đem sinh tử của đối phương nắm trong tay. Vưu kỳ đối với loại quyền cước khoái cấp ngoan này của lão Bạch Việt mà nói. Mọi người ở đây còn chưa phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra giữa Vũ Thế Nhiên cùng lão Bạch Việt. Chỉ thấy Vũ Thế Nhiên chợt một ngụm máu tươi phun ra miệng. Thân thể như mất đi cân đối. Cước bộ lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Sau đó chỉ nghe một tiếng. Phanh, vang lên. Lưng của Vũ Thế Nhiên trọng trọng đập vào cửa phủ mở rộng ra. Chấn lạc bụi trên đỉnh đại môn. Phò mã ra. Vương thời nhất thời sợ đến quá sợ hãi. Run một thân phì nhục xông lên trước đỡ lấy Vũ Thế Nhiên sắc mặt bỗng nhiên trắng xanh. Mẫn quý phi nương nương thông báo hắn lúc này phải nghe chỉ thị của phò mã ra. Đây cũng là nói mẫn quý phi chống cho phò mã ra. Hắn nếu như còn không có chảo Bạch Lưu Ly hồi hình bộ liền trước hết để cho phò mã ra bị thương. Phải cân ăn nói với quý phi nương nương. Mọi người càng chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Bất khả tin tưởng, Phò Mã Gia là Võ Trạng Nguyên Thánh Thượng bổ nhiệm. Cư nhiên bị một lão nhân thần trí mơ hồ đả thương thổ huyết. Tiêu đại phu nhân chỉ là lẳng lặng nhìn tất cả mọi người khiếp sợ ở trước mắt. Sắc mặt không đổi, nhãn thần không loạn, sau đó đưa mắt rời đến trên người Bạch Lưu Ly. Tựa hồ chăm chú quan sát đến nàng. Chỉ thấy Bạch Lưu Ly lúc Vũ Thế Nhiên phun một ngụm máu tươi đi nhanh đến trước mặt Bạch Việt. Đưa hắn từ đầu đến chân nghiêm túc quan sát một lần. Quan tâm nói, Việt lão đầu, có chỗ thụ thương hay không, khỏe không? Bạch Lưu Ly quan tâm lão Bạch Việt đối với Vũ Thế Nhiên mà nói giống như là một loại cười nhạo cùng châm chọc. Bởi vì chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Bị thương có chuyện là Vũ Thế Nhiên, mà không phải lão Bạch Việt lúc này vẫn là vẻ mặt tức giận. Lão Phu có thể có chuyện này. Tên tiểu vương bát cao tử kia không chết. Lão Phu tuyệt đối không có khả năng có chuyện. Tiếng hô điếc tai. Chỉ thấy lão Bạch Việt tựa hồ còn chưa hết giận. Giờ nắm tay lên lại muốn xông lên đá Vũ Thế Nhiên. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai ngay trước mặt mọi người mắng Vũ Thế Nhiên vì tiểu vương bát cao tử. Tựa hồ trong mắt hắn Vũ Thế Nhiên là một cha kẻ khác khinh thường. Mọi người bắt đầu suy nghĩ tiếng xưng hô này. Phò Mã Gia tốt như vậy, vì sao lão thái gia phải mắng hắn khó nghe như vậy? Việt lão đầu không thụ thương là tốt rồi. Chỉ là quả đấm của lão Bạch Việt chưa kịp đánh ra, liền bị Bạch Lưu Ly ngăn cản. Chỉ thấy nàng hàm tiếu quét Vũ Thế Nhiên bộ dáng nhất phó chật vật. Hướng lão Bạch Việt ôn hòa nói. Loại người như vậy, còn không đáng Việt lão đầu ô uế tay của mình tới giết hắn. Càng không đáng vì cái mạng của hắn mà vào lao ngục. Lời của Bạch Lưu Ly này vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh. Trình độ khiếp sợ nếu so với nhất khác thấy Vũ Thế Nhiên thụ thương còn có hơn. Đại ác nữ này nói gì đó? Nàng không phải là còn nhất tâm niệm Phò Mã Gia sao? Làm sao sẽ nói suốt lời như vậy? Nàng nói như vậy, quả thực tựa như Phò Mã Gia ở trong mắt nàng là con kiến hôi không đáng một đồng. Này này này, đây rốt cuộc là dạng chuyện gì? Việt lão đầu, không cần lo lắng cho ta. Ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh thì trở về. Bạch Lưu Ly không khí trong lành vỗ vỗ vai của lão Bạch Việt. Hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười để hắn an lòng. Tức giận trên mặt lão Bạch Việt mới dần dần biến mất. Việt lão đầu, nhớ kỹ lời đêm qua ta nói qua với ngươi. Bạch Lưu Ly thay lão Bạch Việt chỉnh lý tóc rối bời trên vai. Tiện đà nhìn về phía một bên. Sa Mộc, chiếu cố tốt lão thái gia. Bạch Lưu Ly tự hồ hướng Sa Mộc lưu lại một cười ý vị thâm trường. Xoay người đi, Sa Mộc đã hiểu ánh mắt của Bạch Lưu Ly. Nhìn bóng lưng của nàng, cố sức cúi đầu cực kỳ nghiêm túc nói. Vâng, đại tiểu thư, chắc chắn chiếu cố tốt lão thái gia. Cũng chắc chắn chiếu tốt sự tình đại tiểu thư phân phó. Cách chương.